Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, người ở chỗ này đều kinh trụ. Phùng Trử đạt được phản hồi tin tức, Phó Hướng Vinh từ trước đó công ty từ chức về sau. Các đồng nghiệp ai cũng không biết hướng đi của hắn, mà hắn cũng không cùng người trong nhà nhắc lên chuyện này. Cảnh sát gọi điện thoại hỏi thăm thời điểm, người nhà của hắn kém chút coi là đây là lừa gạt. Vì thế, cảnh sát hơi bỏ ra chút thời gian, mới tìm được chỗ ở của hắn. Hắn ở vùng ngoại thành thuê một chỗ biệt thự, nghe nói thường xuyên mang khác biệt nữ nhân trở lại qua Demonster phi sắc đám người bọn họ đến. Mục đích thời điểm, vừa vặn gặp phải một người mặc dân tộc phong áo dựng một đầu bông vải sợi đay rộng chân quần trung. Niên nữ nhân đứng tại cửa ra vào, điện thoại tiến đến bên tai, xem bộ dáng là ở gọi điện thoại, bất quá động tác của nàng phản phục mấy lần, đoán chừng là không đả thông, ánh mắt nhất chuyển, nhìn thấy phi sắc một đoàn người, nữ nhân ngẩn người, sau đó giọng điệu không quá chắc chắn hỏi, các ngươi là tới, tìm người, xem như thế đi, Khương Tình Thiên cười trả lời, đối phương là nữ tính. Thế là từ nàng ra mặt đến trò chuyện, nữ nhân nghe vậy, lông mày lại cau chặt mấy phần, nếu như các ngươi là tìm đến Giao tiên sinh, hắn đại khái không ở, ta là nhà này phòng ở chủ nhân, 2 tháng trước đem tiền thuê nhà cho hắn, hôm qua liền đến ký, ta đánh hắn rất nhiều lần điện thoại, đều là tắt máy trạng thái, thế là ngày hôm nay qua đến xem thử, nghe được lời nói này. Phi sắc bọn hắn ý nghĩ trong lòng, quả nhiên có vấn đề, thế là đến phiên Phùng Trử ra tay, lúc trước đội trưởng hình sự hiện tại quản lý chỗ thực tập nhân viên, đem giấy chứng nhận bày ra, biểu thị Phó Hướng Vinh hiện tại liên lụy vào một cọc vụ án bên trong, cần điều tra chỗ ở của hắn, Phùng Trử cả chuyện là không có vấn đề, bất quá bọn hắn đoàn người này, nhìn thực sự quá không hài hòa. Hình dạng diễm như đào lý nhưng lại không hiện nữ khí hoa hoa công tử. Phi sắc, thần sắc lãnh tuấn một thân thủ công cắt xén đồ vest xã hội tinh anh nhân sĩ. Tiêu Gia Giật, mặt em bé thần thái lười biếng nhìn giống như là đại học không có tốt nghiệp người trẻ tuổi. Cửu Mệnh, còn có một cái dịu dàng như nước đàn bà cùng một cái tóc hồng đáng yêu tiểu cô nương. Cái này phong cách vẽ cùng cảnh sát phá án bắn đại bác cũng không tới. Thực sự rất khó để cho người ta không nghi ngờ, vì thế nữ chủ thuê nhà gọi điện thoại đi xác nhận thân phận của bọn hắn. Biết được không có vấn đề về sau, mới cầm dự bị chìa khóa mở cửa, để bọn hắn đi vào. Cửa mở một nháy mắt, một cỗ mùi hôi khí tức truyền ra, nữ chủ thuê nhà cũng không nghĩ nhiều, chỉ vô ý thức che cái mũi, mày nhíu lại gấp oán trách nói, đây là bao lâu không cho ta quét dọn phòng. Phùng Trử bọn hắn lại là trong nháy mắt đổi sắc mặt. Không nói 2 lời lần theo mùi hôi thối truyền đến phương hướng tìm đi. Phi sắc Cửu Mệnh Phùng Trử, tuần tự bò lên lầu 2, một đường đi vào ở vào tầng 2 cuối hành lang cửa gian phòng. Mục nát hương vị chính là từ bên trong truyền tới, dưới lầu nữ chủ thuê nhà bị hành vi của bọn hắn kinh đến. Sửng sốt một chút về sau. Lấy lại tinh thần liền bắt đầu hô, ai, các ngươi làm gì đâu, một bên hô hào, mở ra chân liền muốn đuổi kịp đi, Tiêu Gia Giật tay mắt lanh lẹ ngăn lại nàng, phía trên tình huống có thể có chút đặc thù, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng đi lên, nữ chủ thuê nhà cũng không ngốc. Thông qua Phùng Trử hành vi của bọn hắn cùng Tiêu Gia Giật khuyến cáo, rốt cục phẩm ra điểm không thích hợp đến. Trong nháy mắt liền trợn nhìn sắc mặt, động tác cứng ngắc nhìn về phía tầng 2, thanh âm nói chuyện không ức chế được run rẩy lên, bên trên, phía trên, có phải là, chết, không phải, xảy ra vấn đề rồi. Nàng đại khái là muốn nói, người chết, nhưng là trong tiềm thức kiêng kỵ cái từ này, liền cho đổi một loại thuyết pháp, sau khi nói xong, lại kịp phản ứng trong phòng hương vị là cái gì. Sắc mặt lập tức càng khó coi hơn, gắt gao che miệng, không được nôn khan, ta cùng ngươi ra ngoài bên ngoài chờ Simonser, Khương Tình Thiên thanh âm ôn nhu nói. Nàng kỳ thật cũng có chút chịu không được loại vị đạo này. Bất quá cũng có trước trải qua, lại thêm trước đây không lâu cảnh tượng hoành tráng. So sánh phía dưới, chuyện nơi đây liền không coi vào đâu. Nữ chủ thuê nhà ánh mắt sợ hãi hướng tầng 2 nhìn thoáng qua. Rốt cục vẫn là nhịn không được, để Khương Tình Thiên bồi tiếp đi ra ngoài cửa. Trước khi đi, Khương Tình Thiên hỏi Ngọc Hành một tiếng. Điềm Điềm, ngươi muốn cùng đi ra sao? Ngọc Hành lắc đầu, các loại Khương Tình Thiên cùng nữ chủ thuê nhà sau khi ra ngoài. Nàng mới chậm rãi đi lên lầu 2. Tiêu Gia Giật rất tự giác đi theo hắn tiểu chủ nhân cùng một chỗ. Biệt thự tầng 2, phát hiện một bộ độ cao hư thối nữ thi, tử trạng thê thảm, giống như là bị một loại nào đó sinh vật sống sờ sờ lột hết ra trái tim. Môn sơ Triệu Linh không có đạt được đáp lại, có hai cái khả năng, một là tử vong thời gian vượt qua 7 ngày, linh hồn tan đi trong trời đất, hai là hung thủ ở sát hại nàng đồng thời, liền linh hồn của nàng cùng một chỗ tiêu diệt. Hiện trường có Lưu Phó Hướng Vinh khí tức, giấu ở thi thể mùi hôi khí tức phía dưới, một mực lan tràn đến hành lang chỗ cửa sổ. Phùng Trừ ở trên cửa sổ phát hiện nhân loại hoạt động vết tích, lại tại phía dưới cửa sổ mặt cỏ bên trong, tìm được mang theo Phó Hướng Vinh khí tức tiểu vật kiện. Căn cứ vào trở lên manh mối đến phỏng đoán, Phó Hướng Vinh trên thân xuất hiện biến cố khả năng rất lớn. Mà hiện trường hư thối nữ thi, cũng khả năng rất lớn cùng hắn thoát không được quan hệ. Bất quá cũng chỉ là phỏng đoán, cụ thể tình huống như thế nào, còn là muốn chờ nhân sĩ chuyên nghiệp đến đã điều tra về sau, mới có thể có kết luận. Một đoàn người rời phòng, đi xuống lầu, mới đi ra ngoài, nữ chủ thuê nhà liền tiến lên đón. Bên trong, thế nào, thật sự xảy ra vấn đề rồi sao? Phùng Trừ nhẹ gật đầu. Bất quá không có giải thích cái gì. Gạch nối dấu lớn hắn đi tới một bên, cho Phồn Ngữ gọi điện thoại, hỏi tình huống bên này nên xử lý như thế nào. Người sau để hắn ở hiện trường chờ lấy, rất nhanh sẽ có người tới đón tay. Ở trước đó, chú ý khống chế một chút tình huống hiện trường, tận lực không muốn để càng nhiều người biết. Điều tra quá trình có thể dài chừng ngắn, căn cứ sự tình trình độ phức tạp đến định. Nhưng bất kể như thế nào, một lát trên cơ bản là không thể nào ra kết quả. Thế là phi xác bọn hắn ném Phùng Trừ một mình chờ đợi. Lái xe đi, trở về trên đường, Ngọc Hành sắc mặt có thể thấy được không tốt. Phi xác biết ở nàng đang giận cái gì. Trong trí nhớ, nhà bọn hắn cái này tiểu tổ tông, vẫn luôn là hài lòng như ý. Phàm là coi trọng đồ vật, hiếm có không lấy được tay. Nghĩ chuyện cần làm, cơ hồ không có không làm được, nhưng là hiện tại, đối với chuyện này, liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, gặp phải ngăn trở, nàng không tức giận mới là lạ. Phi xác trong đầu cố gắng tổ chức ngôn ngữ, ý đồ tìm một loại có thể đối với tiểu tổ tông tiến hành khuyên bảo nhưng cũng sẽ không đâm trúng. Nàng phẫn nộ điểm phương thức nói chuyện, bất quá không chờ hắn nghĩ kỹ, liền nghe tiểu cô nương mở miệng. Tiểu Hồng, giúp ta chuẩn bị đồ vật, về sau tỉnh táo nói một chuỗi vật phẩm tên. Phi xác nghe xong, sửng sốt một chút, Ngọc Hành nói những này, là bố trí một loại đặc thù trận pháp cần có vật liệu. Trận pháp tên là dẫn linh truy tung, tên như ý nghĩa, đem mục tiêu linh hồn dẫn dắt mà đến, lấy tìm kiếm tung tích dấu vết. Trận pháp này, không chỉ là bố trí rất khó khăn, cần thỏa mãn điều kiện cũng rất hà khắc, mà bọn hắn trước mắt có, cũng chỉ có Phó Hướng Vinh rơi ở hiện trường vật nhỏ. Kém đến không phải bình thường hơn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối tượng đổi thành đại ma vương, độ khó trong nháy mắt hạ xuống cấp mấy, nhưng y nguyên khó khăn, nếu không một lúc bắt đầu, đại ma vương liền trực tiếp dùng pháp thuật này. Mà không cần để Phùng Trừ hỗ trợ tìm người. Phi xác do dự một chút, mở miệng nói, thật sự muốn dùng phương pháp này sao? Kỳ thật chính là cái dâu ria người. Mặc dù là rất chán ghét, nhưng cũng không cần thiết so đo như thế. Tốt, lời khuyên của hắn. Ở tiểu cô nương bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, thanh âm một chút xíu giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất, tiếp lấy quả quyết gật đầu đáp ứng. Tất cả mọi thứ chuẩn bị xong thời điểm, thời gian sớm đã nhảy qua nửa đêm 0 giờ. Lịch ngày bên trên biểu hiện đã là ngày hôm sau, rạng sáng 2 giờ rưỡi. Bố trí trận pháp địa điểm, tuyển ở hoè hoa ngõ hẻm đằng sau trên núi. Đương nhiên, không phải là bởi vì nơi này có cái gì đặc thù. Thuần túy chính là nó tương đối rộng mở, trong đêm cũng không có người nào tới quấy rầy. Chu Sa làm dẫn, Hoè Liễu làm bút, rót vào huyền lực, từ đó tâm bắt đầu. Từng tầng hoàn thành trận pháp vẽ. Ở trận pháp vẽ quá trình bên trong, giảng cứu chính là một mạch mà thành, không được hơi dừng lại một chút, nếu không liền sẽ phí công nhọc sức, phi sắc cùng cửu mệnh, một cái là xuất thân vực sâu yêu ma, một cái là đến đại cơ duyên tu hành có thành tựu tinh quái. Mặc dù cũng không từng tu hành qua huyền môn thuật pháp, nhưng con đường tu hành, rất nhiều đều là tương thông. Bọn hắn sẽ không vẽ pháp trận, nhưng biết trong này chỗ khó, liền bọn hắn biết, hiện thế bên trong tu hành huyền thuật người, có thể giống đại ma vương dạng này vận dụng ngòi bút trôi chảy. Một mạch mà thành vẽ xong trận pháp này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn nhớ nhiều năm trước, còn đang trong rừng trúc thời điểm, đại ma vương đã từng vẽ qua một lần trận pháp, lúc ấy nàng mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng biểu hiện ra liên quan tới huyền thuật lý giải cùng vận dụng, đã là không thể bắt bẻ. Lúc ấy, bọn hắn từng đã đoán, thân thể của nàng có lẽ có cổ quái, mặc dù coi như yếu đuối, nhưng lại là lực lượng cường đại nơi phát ra, nếu không không cách nào giải thích vì cái gì nhỏ như vậy một đứa bé. Không chỉ có vô sự tự thông huyền môn thuật pháp, còn mạnh như vậy. Đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy nàng làm thật, không giống với lúc trước, nàng đổi một thân thể, hơi có chút người có bản lĩnh, đều có thể nhìn ra được đây chính là một bộ lại so với bình thường còn bình thường hơn thân. Thể, mặc dù có một chút điểm tu tập huyền thuật tư chất, nhưng là bình thường đến không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là trước đó lần thứ nhất gặp mặt, phi sắc không thể phát giác được nàng chỗ đặc thù nguyên nhân. Theo lý mà nói, mượn dùng dạng này một bộ tư chất bình thường thân thể hoàn hồn trùng sinh. Dù là lúc trước là bực nào thiên phú chắc tuyệt, cũng sẽ nhận đến rất lớn hạn chế. Thế nhưng là nàng không giống, thế gian này tất cả hạn chế, nàng mà nói, giống như không tồn tại. Dù là lại bình thường thân thể, cũng vô pháp ảnh hưởng nàng mảy may. Không đúng. Nhận nói thật lên, nhiều năm trước mới gặp nàng lúc cỗ thân thể kia, phản ngược lại càng giống là một loại đối nàng chế ước. Còn có cái rừng trúc kia, đưa nàng khốn tại cái kia chỗ đặc thù, nửa bước không thể cách, mà bây giờ, thoát ly cỗ kia ốm yếu thân thể hạn chế, nàng trở nên so trước kia cường đại vô số lần, lại không cái gì có thể trói buộc nàng. Cuối cùng một bút rơi xuống, trận pháp thành hình. Cái kia mang theo phó hướng vinh khí tức tiểu vật kiện. Bị đặt ở trận pháp trung tâm Ani chỉ thấy lấy nó làm nguyên điểm. Từ Chu Sa vẽ mà thành trận pháp, một chút xíu phát sáng lên. Đó là một loại đỏ sậm quang mang, nhìn có chút kiềm chế. Làm trận pháp sáng hẳn lên, Ngọc Hành một bên kết xuống pháp ấn. Lạnh giọng A nói, hồn linh gọi đến, nương theo lấy tiếng nói vừa ra. Một đạo cái bóng hư ảo từ trung tâm trận pháp cái kia tiểu vật kiện bên trên hiện ra hiện. Mới đầu chỉ là một chút xíu, còn như hỏa diễm, một chút xíu cất cao. Cuối cùng ngưng tụ thành hình, đợi thấy rõ bị trận pháp triệu hoán mà đến linh hồn về sau. Người ở chỗ này đều kinh trụ. Hết chương.